Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 238, chương 238, Hà Đông Sư Tử Hống. Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng Lý Minh giao dịch sảng khoái đạt thành. Song phương đều phi thường hài lòng, chờ giải quyết boss, ta thì làm tròn lời hứa. Bất quá bây giờ ngươi muốn nói cho ta biết, đã ngươi tìm tới nguyên nhân, sau này thế nào đối phó phệ hồn linh quỷ? Tàn Nguyệt Mộc Lan cười hỏi. Đi qua ngắn ngủi tiếp xúc, nàng đối cái này gọi là minh minh bạch bạch gia hỏa cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Gia hỏa này đầu não cũng không tệ lắm, quan sát sự tình vô cùng cẩn thận, có thể theo một số chi tiết nhìn đến rất nhiều người xem nhẹ tình huống. Coi là một cái so sánh có đặc thù nhân tài, mà công hội cao tầng bên trong, giống nàng tính tình như vậy tùy tiện bọn tỉ muội rất nhiều. Cần chính là như vậy một cái chú ý chi tiết ra hỏa. Mấy năm trước Tàn Nguyệt Mộc Lan tốt nhất tỉ muội cũng chính là thần các cao thủ bên trong, được xưng là thần các tác thiên vị kia mỹ nữ, thì đã từng không chỉ một lần nhắc nhở nàng. Tàn Nguyệt lâu muốn tiếp tục phát triển, liền phải tìm kiếm một số có thể bày mưu tính kế nhân tài tầng quản lý mới được. Thế nhưng là đề nghị về đề nghị, đã muốn có loại năng lực này, hơn nữa lại có thể làm cho nàng thấy vừa mắt người, thực sự cũng không nhiều. Mộc Lan lão đại yên tâm, chỉ cần tìm được nguyên nhân, nghĩ biện pháp đối phó nó cũng không khó. Lý Minh xoay người nhìn về phía cách đó không xa cái kia cao lớn hắc bào bóng người, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lần này tìm tới boss xương sườn mềm tốc độ rất nhanh, lại thêm Tàn Nguyệt lâu nhiều người như vậy giúp đỡ, đến đón lấy đối phó boss nhưng là nhẹ nhõm nhiều. Ngươi nói xem, chuẩn bị làm sao đối phó nó? Tàn Nguyệt Mộc Lan đôi mắt đẹp thiểm quang, hiếu kỳ hỏi. Nó không là dựa vào lấy truyền thương tổn cho tiểu quái vật mới sẽ biến như thế cường hãn, nếu như chặt đứt truyền lộ tuyến, nó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Lý Mẫn cười giải thích nói, ngươi ý là vẫn là phải để hai chân nó rời đi đống cát. Tàn Nguyệt Mộc Lan lập tức kịp phản ứng, đúng, không chỉ có muốn để nó rời đi đống cát, chúng ta trước đó đem phụ cận đống cát đều cho nó phá hỏng, nhìn nó còn có thể càn rỡ bao lâu. Lý Minh nói ra, vậy ngươi chuẩn bị hành động như thế nào? Tàn Nguyệt Mộc Lan càng thêm hiếu kỳ. Rất đơn giản, các ngươi trong bao chuẩn bị có tài liệu gì? Hòn đá cùng vật liệu gỗ đều có thể, chỉ cần cách ly lòng đất mỏ quặng là được. Lý Minh đề nghị, cái này xác thực đơn giản, vật liệu gỗ hòn đá ai cũng có. Tàn Nguyệt Mộc Lan lập tức kích động lên, đám tỉ tỉ các huynh đệ, nghe ta nói. Tàn Nguyệt Mộc Lan hứng thú bừng bừng tại trong đội ngũ lập tức bắt đầu bố trí kế. Tại nàng mệnh lệnh dưới, các người chơi toàn đều hiểu boss cường hãn nguyên nhân, từng cái tức giận nguyền rủa boss, đồng thời bắt đầu gọi ra bao khỏa ở chung quanh công việc lu bù lên. Chỉ thấy từng khối thợ mộc thường dùng phổ thông tấm ván gỗ tài liệu bị cấp tốc cửa hàng ở chung quanh trên đống cát. Các người chơi không yên lòng, còn đem phụ cận hạt cát đệm ở dưới ván gỗ mới, bảo đảm sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Tiếp đó, nghĩ biện pháp để boss động một chút. Mấy người chuẩn bị đem nơi này đống cát cũng ngăn cách. Tàn Nguyệt Mộc Lan lớn tiếng chỉ huy nói, minh bạch, các đội hữu toàn thể từ bỏ công kích. Trừ Tàn Nguyệt tâm tình tiếp tục kéo vững vàng cừu hận bên ngoài, tất cả mọi người chết đẩy mạnh boss thân thể, muốn đưa nó đẩy về phía trước ra một khoảng cách. Nhưng là boss y nguyên đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào, mặc cho 9 cái người chơi sử xuất sức mạnh lớn nhất cũng hoàn toàn lấy nó không có biện pháp. Vú em đứng đấy xem náo nhiệt a, cùng một chỗ qua đến giúp đỡ. Tàn Nguyệt Mộc Lan đẩy một hồi thực sự không đẩy được, quay người lại cắm eo thon, chừng lấy đôi mắt đẹp quát lớn, Nàng giống to một tiếng, dọa đến tế tự đội ngũ các người chơi tranh thủ thời gian chạy tới. Từng cái vây quanh boss hai cái đùi, ra sức đẩy về phía trước động. Nhân số càng nhiều, hiệu quả lập tức hiển hiện. Boss cự hình thân thể chính đang chậm rãi di chuyển về phía trước. Hai cái chân trường chậm rãi rời đi hai tòa đống cát. À, tiếng gầm gừ tức giận nhất thời vang lên. Tàn Nguyệt tâm tình dọa đến tranh thủ thời gian lần nữa sử dụng trào phúng kỹ năng. Lúc này mới đem nổi giận boss lần nữa hấp dẫn đến trên người nàng. Nhưng lần này, boss tuy nhiên cừu hận không có loạn. Cái thứ nhất kỹ năng lại bỗng nhiên phát động. Chỉ thấy nó cao dơ cao lên trong tay gậy dài. Một đầu mộng ở trên mặt tóc đen bỗng nhiên nhanh chóng phiêu động. Lộ ra một trương trắng bệch khủng bố khuôn mặt đến. Một đôi máu mắt đỏ nhìn lên bầu trời. Trong miệng phát ra tiếng giống giận dữ đồng thời. Pháp trượng đỉnh đầu một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu đen thình lình xuất hiện. Quả cầu ánh sáng màu đen hướng về hư không bên trong bay ra. Bay đến boss trên đỉnh đầu mấy mét chỗ bỗng nhiên bạo liệt ra. Vô số màu đen tiểu hình quang cầu ào ào hướng về nó bên người nhanh chóng rơi xuống. Diện tích che phủ tích đạt tới 9 gạo đường kính. Nói cách khác, phàm là tại nó bên người địch nhân, đều ở vào cái này quần công kỹ năng phạm vi công kích bên trong. Từng đoàn hắc quang nhanh chóng hướng về mặt đất. Né tránh không kịp các người chơi, cùng nhau bị hắc bóng đánh trúng. Thân thể tất cả đều bao phủ lên một tầng hắc quang. Đỉnh đầu thanh máu vù vù hạ xuống. Hỏng bét, ta trúng phệ hồn trạng thái. Ta cũng là A, toàn thuộc tính giảm xuống. Mọi người cẩn thận, chú ý bảo vệ mình. Hiện trường nhất thời một mảnh hỗn loạn, bị boss phạm vi lớn quần công kỹ năng bao trùm phía dưới hai chi đội ngũ toàn thể thành viên. Không chỉ có máu đo một cái tử điên cuồng rơi xuống hơn phân nửa. Hơn nữa còn tiến vào 3 phút vệ hồn trạng thái, cũng chính là hắc quang bao khỏa trạng thái. Vệ hồn trạng thái, cái kia trạng thái tồn tại 3 phút. Trạng thái thời gian bên trong toàn thuộc tính giảm xuống 50%. Miễn dịch thời gian 3 phút, bị giảm xuống một nửa thuộc tính, cũng liền mang ý nghĩa bất luận là ai, chỉ cần bị boss công kích lần nữa trúng đích một lần. Đây tuyệt đối là thỏa thỏa miểu sát. Bên này tình hình chiến đấu đã kinh động một bên người chơi đội ngũ. Một cái khác chi tế tự đoàn đội tranh thủ thời gian hướng về chị đại tới gần. Miễn cho đợi chút nữa lại là một trận giống to. Lý Minh vung lên gậy ngắn. Tịnh hóa thuật khởi động. Một đạo bạch quang cấp tốc bay về phía bên người Tàn Nguyệt Mộc Lan. Bạch, thầy thuốc tịnh hóa thuật kỹ năng quả nhiên đối với mình xác suất thành công rất thấp. Nhưng là cho đồng đội lại xác suất thành công rất cao. Lần này thế mà trong nháy mắt thành công, Tàn Nguyệt Mộc Lan nguyền rủa trạng thái nhất thời giải trừ. Tạ huynh đệ, Tàn Nguyệt Mộc Lan quay đầu lại vừa cười vừa nói. Ếch, huynh đệ, Lý Minh bị nàng xưng hô làm cho trong lòng có chút kỳ diệu. Hắn còn là lần đầu tiên bị mỹ nữ xưng vì huynh đệ. Mắt thấy Tàn Nguyệt Mộc Lan lần nữa phóng tới boss sau lưng. Hiện tại các đội hữu đều là nguyền rủa trạng thái. Chạm thử thì treo, nàng vọt thẳng hướng boss gót chân. Vung tay lên, một khối tấm ván gỗ trải tại trên đống cát. Nhanh chóng đem một cái khác đống cát cũng dùng tấm ván gỗ ngăn cách. Chung quanh mười mấy mét bên trong, cũng tìm không được nữa nó trống không đống cát. Tựa hồ boss bị đẩy ra đống cát về sau tâm tình dị thường bực bội. Vừa mới bắt đầu nó một bước đều chẳng muốn di động. Bây giờ lại không ngừng trong sa mạc vừa đi vừa về nhanh chân xung quanh. Hai chân thủy chung đang tìm phù hợp đống cát làm điểm dừng chân. Các người bọn này đần thầy thuốc. Tranh thủ thời gian sử dụng tịnh hóa thuật A. Các người hôm nay là không phải đầu đều bị cửa kẹp. Tàn Nguyệt Mộc Lan tiếng giống to vang lên lần nữa. Nàng đã hai tay nắm trọng kiếm, hung hăng hướng về boss bên người phóng đi. Tàn Nguyệt Tâm Tình cũng theo từ phía trước vọt tới. Hai vị mỹ nữ chiến sĩ một trước một sau hung hăng đụng vào phệ hồn linh quỷ trên thân. Tuy nhiên trùng phong kỹ năng bổ sung đụng bay hiệu quả chưa từng xuất hiện. Nhưng boss to lớn thân thể vẫn là tại chỗ lay động một chút. Rốt cục an tĩnh trong một giây lát, trắng sáng long lánh, hai đội thầy thuốc bị chị đại bảo hống một trận, liền tranh thủ thời gian trợ giúp đồng đội giải trừ nguyền rủa trạng thái. Khôi phục người chơi bình thường nhóm cấp tốc cầm vũ khí. Lần nữa đem boss bao vây vào giữa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.